Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, ngài quan tâm Tạo Mộng Sư đã thượng tuyến. Công tử, thỉnh lại cho tiểu nô một cơ hội đi. Lần này, tiểu nô nhất định sẽ tiếp được ngươi. Anh, không muốn khấu trừ nước. Thời gian này không có cách nào qua. Ngoặc kép, ác mộng trong không gian. Tô Phù nằm trên mặt đất. Hắn tàn phá thân thể tại chậm rãi khôi phục. Tiểu nô thì là khiêng đại đao. Đại hồng bào xoay tròn. Chắp tay trước ngực. Trong mắt ngậm lấy huyết lệ. Phát ra sâu trong linh hồn la lên. Tô Phù từ từ nhắm hai mắt. Không thèm để ý tiểu nô. Không đáng tin cậy quỷ tân nương. Hắn không có bị cương thi đâm chết. Cũng không có bị lão thái bà âm chết. Kết quả, kém chút ở trong giấc mộng bị tiểu nô cho hố chết. Hố hắn còn muốn kinh hãi nước. Tô Phù hiện tại chỉ muốn lẳng lặng. Tiểu nô la lên rất lâu. Tô Phù đều không có để ý đến hắn. Sau cùng, chỉ có thể ở Tô Phù thân thể chung quanh bay tới bay lui. Tại cương thi trong mộng cảnh, Tô Phù cưỡng ép mở bát cực băng năm cực. Thật là rất mạnh mẽ. Nếu như không phải là bởi vì ỉ vào ở trong giấc mộng, cảm giác đau suy giảm rất nhiều. Tô Phù thật đúng là không nhất định dám làm như thế. Quá thảm rồi. Mở năm cực về sau, Tô Phù cảm giác lực lượng của mình mạnh mẽ quá nhiều. Thế nhưng là, gần như trong nháy mắt, yếu ớt thân thể liền bị cuồng bạo khí huyết cho hướng bạo. Tứ cực trùng kích năm cực, phảng phất trói buộc một tầng xiềng xích. Một khi mở ra xiềng xích, lực lượng của thân thể phảng phất hội tăng lên gấp bội. An tĩnh nằm trên mặt đất, thân thể chậm rãi nhúc nhích, khôi phục, cương thi ác mộng xem như xông qua. Mặc dù dùng chính là bạo lực phương thức, trên bầu trời, yên lặng thật lâu chữ bằng máu nổi lên. Ngươi làm sao như thế ưu tú? Chúc mừng hoàn thành, tử vong mộng cảnh, khảo nghiệm. Giải tỏa tam phẩm ác mộng mộng cảnh lối đi. Lấy được thưởng, ác mộng chân thực cảm giác đau hoa văn hội chế thủ pháp. Chúc ngươi tại càng đáng sợ tam phẩm trong cơn ác mộng. Sớm ngày bị hù chết, máu me đầm đìa một hàng chữ. Tại bầu trời âm trầm bên trong nổi lên, Tô Phù liếc qua, liền nhắm mắt lại. Tử vong mộng cảnh, quả nhiên là tử vong mộng cảnh. Tại tà mị lão thái bà nắm cháu trai tay xuất hiện trong nháy mắt, Tô Phù có một loại thân hãm nguyên lành cảm giác. Khi đó, hẳn là liền phát động tử vong mộng cảnh, tựa như lúc trước đối mặt kính quỷ cùng lão lô ly ác mộng một dạng. Đã trải qua hai lần, Tô Phù cũng có thể làm ra suy đoán. Lần đầu tiên tử vong mộng cảnh xuất hiện là cảm giác của hắn theo một cấp tấn thăng cấp 2 thời điểm. Lần thứ hai xuất hiện là hắn cảm giác muốn theo cấp 2 tấn tăng 3 cấp thời điểm. Nói rõ, tử vong mộng cảnh xuất hiện đại biểu hắn muốn đột phá tấn cấp. Tử vong mộng cảnh là rất nguy hiểm. Nếu như thất bại, hắn linh hồn khả năng liền sẽ bị vĩnh viễn ở lại bên trong. Thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, Tô Phù đứng lên, đổi 1000ml kinh hãi nước, tại tiểu nô sinh không thể luyến trong ánh mắt, tự mình uống vào, một bình kinh hãi nước vào trong bụng, Tô Phù thân thể dần dần trở nên mạnh mẽ có lực. Nguyên bản bị thương thế, cũng khôi phục lại, kinh hãi nước còn có chữa thương hiệu dụng, nơi xa. Hai đạo chất phác bóng người đã đứng ở mới mộng cảnh cửa gỗ trước đó. Bất quá, lần này cửa gỗ Tô Phù không dám tùy tiện mở ra. Tam phẩm mộng cảnh, tại không có chuẩn bị sẵn sàng phía trước, Tô Phù không dám tùy tiện đi xông. Thần tâm khẽ động, trong hư không chậm rãi có vật thể đang ngưng tụ. Rất nhanh, một chuỗi chảy xuôi theo máu tươi mứt quả liền xuất hiện tại Tô Phù trong tay. Đây chính là lần này vượt quan thành công mộng cảnh, ác chân thực cảm giác đau hoa văn hội chế thủ pháp. Tô Phù mím môi một cái, mộng thẻ hoa văn thủ pháp sao?